Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, lượng tiêu thụ tiêu chuẩn nhất định. Cảm ơn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long đã rất lâu không? Có xem qua mạng trong tiệm bình luận, vừa thấy sau đó, đem hắn sợ hết hồn. Không dám xác định tất cả bình luận phía dưới đều có truy đuổi đánh giá. Nhưng là quét mắt qua một cái đi, chỉ ít 80% trở lên bình luận là có truy đuổi đánh giá. Hơn nữa những thứ này truy đuổi đánh giá không một ngoại lệ đều là khen ngợi. Không ít người thậm chí còn đang oán trách chủ tiệm hàng làm sao càng ngày càng ít. Có phải hay không đang đói bụng doanh tiêu, dứt khoát dưới. Dương Thiên Long đem vị diện trong kho hàng số lượng không nhiều hàng hóa toàn bộ đẩy về phía mạng. Trong tiệm, sáng sớm ngày mai mình đem vị diện kho hàng vật liệu gỗ toàn bộ quét hình vào vị diện kho hàng. Sau đó đến Berlin sau đó mới in. Không, trên máy bay là có thể in. Điều kiện tiên quyết là hắn phải ngồi khoang hạng nhất. Vừa nghĩ tới khoang hạng nhất có thể in. Dương Thiên Long nhanh chóng mua một bản từ Addis Ababa đến Berlin khoang hạng nhất vé máy bay. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn lúc này mới lững thững đi ra gian phòng. Tiếp theo lại đi mấy trăm mét, đi tới hầu tử cửa hàng bách hóa nơi đó. Chỉ gặp khỉ tử mang thượng mang hạ chỉ huy xe chuyển vận đem chặt cây tốt mộc liệu uninstall xuống. Từng cây một cường tráng mộc liệu rơi xuống đất thời điểm phát ra nặng nề rơi xuống đất tiếng. Cái này cũng từ một cái phương diện chứng minh những thứ này vật liệu gỗ chất lượng là tuyệt đối. Thượng cấp, cho khỉ tử dặn dò một hồi chú ý sự hạng. Thấy thời gian vậy quả thật không còn sớm. Dương Thiên Long liền trở lại trong phòng. Ở bên trong phòng, hắn lần nữa mở ra shop online. Chỉ gặp mới vừa rồi đẩy tới bên trong thị trường mấy trăm kiện hàng hóa ở ngắn ngủn một tiếng trong. Thời gian đều đang bán liền hơn 20 kiện. Xem ra quốc nội gỗ lim giá cả xác xác thật thật thuộc về lên tăng giai đoạn. Dương Thiên Long nhìn trước mặt hết thảy các thứ này. Trong lòng không khỏi được một vui mừng như điên. Tối nay làm việc đoán chừng được lợi cái hơn 100 triệu NDT là không có bất cứ vấn đề gì. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long dậy rồi cái sáng sớm, cầm khỉ tử cho hắn chìa khóa. Hắn một thân một mình đi vào bên trong kho hàng, thừa dịp bốn bề vắng lặng, vội vàng đem những thứ này vật liệu gỗ quét hình vào vị diện kho hàng. Cho đến 500 thước vuông kho hàng sắp xếp 400 mét khối sau đó. Lúc này mới xóa bỏ, Joseph vẫn là vô cùng bạn tâm giao. Buổi sáng tự mình đem Dương Thiên Long đưa đến sân bay. Bất quá vì tránh hiểm nghi, hắn ăn mặc liền trang, đeo kính mát, lại phối hợp vậy đỉnh đầu màu đen lễ phép. Từ nước Congo thủ đô Esevaka đến Ethiopia thủ đô Addis Ababa khoảng cách cũng không xa. Ước chừng hơn một giờ hành trình, đến sân bay sau đó, Dương Thiên Long ngựa không ngừng vó câu càng đổi lại lên máy bay bài. Trước thời hạn tiến vào Ethiopian Airlines trong khoang hạng nhất mặt. Ở khoang hạng nhất nơi đó, có mặt mũi, vóc người đều dai không gian đã sớm chờ đã lâu. Tiên sinh, ngài khỏe, xin hỏi có cần gì là ngài phục vụ? Buồng hạng nhất quý khách không giàu thì sang. Nữ tiếp viên hàng không cửa phục vụ trình độ tự nhiên so với chi khoang thường theo buồng thương vụ. Tốt hơn vậy không thiếu. Cho ta một chai nước suối là được. Còn sót lại trong thời gian. Ta muốn yên tĩnh. Dương Thiên Long dùng lưu loát tiếng Pháp nói. Cái này nữ tiếp viên hàng không sững sốt một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt cái này người da vàng lại nói một hớp lưu loát tiếng Pháp. Vốn cho là bọn họ bây giờ chỉ có thể dựa vào động tác tay tới trao đổi. Rõ ràng, thật cao hứng là ngài phục vụ. Nữ tiếp viên hàng không một mặt mỉm cười gật đầu một cái. Không thể không nói cái này buồng hạng nhất ghế ngồi không chỉ có thoải mái. Đồng thời còn có thể cung cấp sạc điện phục vụ. Đóng lại buồng hạng nhất cửa nhỏ. bên trong chính là hình thành một cái bịt kín không gian. Ở nơi này bịt kín bên trong không gian, Dương Thiên Long có thể hoàn toàn làm chuyện của mình tình, không chịu ngoại giới bất kỳ ảnh hưởng. Từ vị diện không gian lấy ra máy in, cắm điện vào, tiếp theo khởi động nguồn điện, đem vị diện kho hàng cùng máy in giả tưởng nối liền. Căn cứ vật liệu gỗ hình thức tiến hành in, không lâu lắm, máy in liền vù vù công tác. Kế tiếp thời gian phi hành đại khái là 4-5 giờ. Cái này thời gian vừa vặn có thể đem đàn mộc, gỗ lim cùng chân quý tên trồng cây mộc in thành các loại bằng gỗ phẩm nhỏ như chuỗi đeo tay, Phật châu, đường lớn, đồ nội thất gỗ đỏ. Chỉ cần là có thể tìm được mô bản, máy in đều có thể in. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long thì cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không lo, nhắm mắt lại chính là vù vù ngủ. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến máy bay cao độ hạ xuống. Khoảng cách Berlin phi trường quốc tế chỉ có 40 phút hành trình. Tỉnh lại, Dương Thiên Long nhanh chóng tra nhìn lên in ra đồ, hoàn toàn dựa theo yêu cầu từng cái tiến hành in, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ một từ để hình dung. Một mặt hưng phấn đem những thứ này in hàng hóa chuyển tới mạng trong tiệm, dựa theo ngang hàng chế phẩm 20% giá cả tiến hành nổi lên. Lý do rất đơn giản, đến từ cao nguyên rừng rậm Vương quốc nước Congo vật liệu gỗ. Những thứ này vật liệu gỗ so với chi nhiệt đới địa khu lại là trải qua gấp mấy lần năm tháng lắng đọng. Loại này vật liệu gỗ chế ra đồ, tự nhiên giá trị vậy so với chi nhiệt đới địa khu cao hơn không thiếu. Đồ chơi này người biết hàng là thưởng thức, người không biết hàng là khinh thường. Ngày hôm nay cái này 4 cái nhiều giờ in, tổng cộng in 4 cây vật liệu gỗ. Từ shop online hàng hóa giá cả tới phân tích, cái này 4 cây vật liệu gỗ đại khái có thể lấy được 4 triệu tả hữu lợi nhuận. Mà hắn vị diện bên trong kho hàng thì đựng 1.000 cây tả hữu vật liệu gỗ. Nói cách khác, cái này 1.000 theo vật liệu gỗ có thể mang cho hắn xấp xỉ 1 tỷ tiền NDT lợi nhuận. Dương Thiên Long lập tức sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà sẽ có lớn như vậy lợi nhuận. Phải biết, hắn tổng cộng mới hao tốn hơn 200k đô la. Bất quá hưng phấn hơn, hắn chính là bắt đầu hoạch định mình mục tiêu kế tiếp. Chỉ cần cái này 1 tỷ NDT tới tay, một tòa xinh đẹp hải đảo cùng với một chiếc máy bay tư nhân định là không chạy khỏi. Máy bay ở từ từ hạ xuống, Dương Thiên Long lòng vậy bắt đầu theo cái này phi hành độ cao không ngừng hạ xuống mà đổi được có chút khẩn trương. Chờ một chút, cũng chính là hơn 10 phút sau đó, hắn đem gặp được mình người yêu. Nguyên bản hắn thì không muốn để cho mình yêu người tới, nhưng là không cưỡng được nàng kiên trì cùng cố chấp, Dương Thiên Long cũng chỉ phải đồng ý. Vừa nghĩ tới đã có một đêm tháng không có thấy nàng, Dương Thiên Long lòng bắt đầu đổi được tim đập bịch bịch đứng lên. Từ máy bay bắt đầu hạ xuống, đến hắn rốt cuộc thấy người yêu một khắc kia, hai người là ôm chặt nhau mừng đến chảy nước mắt. Vợ nước mắt theo nàng mặt xinh đẹp kia bàng hoa hoa chảy xuống, làm ướt Dương Thiên Long bả vai. Tiểu cữu tử Johnny nhìn một màn này, cũng không khỏi được có chút cảm động lực. Một lúc lâu, Dương Thiên Long cùng Alin lúc này mới lưu luyến không thôi tách ra. Dương Thiên Long nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của vợ, mặt đầy yêu thích không buông tay. Cục cưng, ngươi gầy, phải không? Bọn họ đều nói ta mập. Alin một mặt ngượng ngùng cười nói, ngươi khẳng định chịu không ít khổ, ta sẽ gấp đôi thật tốt bồi thường ngươi. Dương Thiên Long nhìn thê tử mặt đỏ thắm chứng, một người nghiêm túc nói, có ngươi ở bên người ta, ta liền rất hài lòng. Alin nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa đem đầu mình tựa sát vào trượng phu rộng rãi lại ấm áp trong ngực. Một bên Johnny nhìn cũng có chút nóng nảy, hắn trong lòng nói, quay đầu cùng đến nhà.